Chuyện tình giữa bốn hot boy và cô nàng cá tính. Chương 37, say và ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đã qua thời gian bão táp rồi nên coi như tạm thời có thể thường xuyên viết chép mới chừng thời gian rồi mình đã suy nghĩ và đọc lại tác phẩm của mình, nó có nhiều lỗi quá mình sắp tới sẽ cố gắng sửa chữa thêm. Nhân vật trong truyện vai chính là Bảo Ngọc. Nó, và chàng hot boy riêng nàng Ngọc nhà ta và anh Hoàng Quân thì mình xưng hô là nó và hắn, nhưng nhiều bạn nói xưng hô như thế sẽ gây ra khó khăn cho việc theo dõi vì chuyện có nhiều nhân vật nên mình quyết định sẽ xưng tên hết, cô xưng nó hắn gì hết. Chuyện của mình đã ra cũng được 3 tháng rồi nhỉ, lượt view. Xem, ở các trang đã trên 5k mấy ôi có trang 55k lận, lượt vote. Thích, cũng đã trên 200, mình thật sự rất vui. Vui nhất là nhiều bạn còn bình luận rất sôi nổi mong muốn chép tiếp theo. Nhưng mà, có một số bạn, mình chỉ nói một số thôi, lại nói chuyện của mình viết giống chuyện này chuyện nọ, phim này phim nọ. Khiến mình cũng buồn lắm, đành rằng chuyện của mình cũng có thể sẽ trùng lặp ý tưởng với những câu chuyện mà bạn đã từng đọc. Các bạn nói như thế chẳng khác nào mình ăn cắp ý tưởng của người ta chứ. TT, mình hứa sẽ cố gắng ra những tình tiết gây cấn và mới lạ hơn nha. Mình sẽ thay đổi phong cách hành văn của mình, lại có bạn nào thấy hay thì nói với mình. Nick Facebook là Monlia Phuong, có việc gì các bạn cứ liên hệ với mình nha. Cuối cùng mình hứa trong vòng 3 tháng mình sẽ hoàn thành câu chuyện này, nhưng từ giờ tới lúc đó mình sẽ cần sự giúp đỡ của các bạn rất nhiều. Tạm biệt nha, Bảo Ngọc đạp xe chạy từ từ về nhà, này có quá nhiều chuyện khiến nó phải giờ khóc giờ cười. Từ việc cái con rùa Hoàng Quân bị nó chơi một vố đau điếng đến việc nó bị phục kích rồi Trọng Kỳ cứu nó nên phải bị thương, tất cả như cuốn phim quay chậm ngay trong đầu nó. Tại sao Trọng Kỳ lại ra tay giúp đỡ nó? Tại sao lại đỡ nhát dao dùm nó dù biết có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của anh? Mọi câu hỏi như quay trong đầu Bảo Ngọc, cố quên đi một hình bóng dẫu đôi tay vẫn không thể quên. Cố quên đi một lời hứa dù con tim đang thét gào. Điện thoại của Bảo Ngọc sáng lên, nó lôi chiếc điện thoại từ trong cặp ra là số của anh Nhân, chủ tiệm bánh Smile. T.G. Có ai còn nhớ anh này cô ta? Chấm, dạo này Bảo Ngọc bận ôn tập kiểm tra và bị cái tên ôn thần Hoàng Quân hành hạ mấy ngày nay nên Bảo Ngọc xin nghỉ làm hơi bị nhiều. Cũng may anh Nhân là một ông sếp cực kỳ tốt bụng nên cô hề la mắng nó mà chỉ nhắc nó nên sắp xếp thời gian cho hợp lý, đừng để làm việc quá sức mà đổ bệnh. Đúng là một người đàn ông chu đáo. Bảo Ngọc nhấn phím nghe bên kia có vẻ khá ồn ào, hình như đang mở tiệc, anh Nhân có vẻ phải đi ra ngoài mới có thể nói chuyện với Bảo Ngọc. Bảo Ngọc em rảnh không? Đến tiệm bánh một lát được cô. Anh gọi em đến làm việc à, anh đợi em về thay đồ rồi em đạp xe đến ngay, Bảo Ngọc giọng có chút áy náy nói. Cô tụi anh đang mở tiệc nhỏ mừng doanh thu tiệm bánh ta tăng vọt và sẵn tiện. Bạn gái của anh mới về nước nên anh muốn giới thiệu cho mọi người, anh Nhân có chút ngượng ngập. Hả, bạn gái của anh về nước rồi, đúng là phải tổ chức tiệc rồi, em về thay đồ rồi đến ngay, Bảo Ngọc hào hứng. Úc nhanh nhé, chỉ còn thiếu em nữa thôi, loáng thoáng có tiếng của anh Tiến. Bảo Ngọc em cô đến mau là tụi anh nhập tiệc ăn dùm phần em luôn. Em biết rồi, 30 phút nữa em tới, nhớ chừa phần em nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Bảo Ngọc cúp máy phóng xe với tốc độ ánh sáng, về đến nhà nó đã phi thẳng lên phòng lôi đống quần áo từ trong tủ mà lúc trước cô Liên mua cho nó. Cô Liên quả thật mua cho nó rất nhiều đồ toàn hàng hiệu nhưng tiếc là Bảo Ngọc rất ít khi trưng diện, điển hình là giờ nó đang loay hoay cô biết cách phối đồ để mặc cho đẹp. Đang rối trí thì Thảo Anh chợt gọi cho Bảo Ngọc, khỏi nói nhanh như chớp nó bắt máy rồi cô đợi Thảo Anh nói gì Bảo Ngọc đã tuôn ra một lèo cái nỗi khó khăn của nó. Nghe xong nhỏ gật gù rồi bảo, thế giờ cậu định hướng mặc gì chưa? Chưa, Bảo Ngọc chán nản nói, trời ạ, chẳng phải cô Liên mua nhiều đồ cho cậu lắm mà. Đúng là nhiều nhưng tớ đâu có ăn diện nhiều nên giờ đâu có biết đường mặc đồ. OMG, chắc tôi, chết, chết, với cô quá cô Bảo Ngọc. Thôi mà cậu giúp mình đi nha, Thảo Anh dễ thương, tốt bụng, xinh đẹp. Bla, bla, thôi thôi, khỏi cần định hót, tớ nghe hoài đâm ra nhàm rồi. Cậu tự làm lấy đừng có ỉ lại. Bảo Ngọc mặt mày nhăn nhó như khi ăn ớt, giờ chiêu cũ ra cái giọng van nài, ỉ ôi nói. Hu hu hu, Thảo Anh cậu cô biết thương tớ gì hết, hu hu hu tớ là lần đầu tiên tham gia một bữa tiệc nên. Muốn ăn mặc cho đàng hoàng một lát cũng cô rực nữa. Sao số tôi khổ vậy trời, bạn bè cô ai giúp hết. M-S-S-S-T-T-T-O-O-O-P-P-P-P. Thôi được rồi tôi giúp là được rồi phải cô. Hi hi tớ biết là Thảo Anh là người tốt mà, Bảo Ngọc thái độ thay đổi nhanh như chóp. Chịu thua cậu luôn, đợi tí tớ đến ngay. 10 phút sau Thảo Anh xuất hiện, make up cho nó một cách thần tốc. Bảo Ngọc diện cái váy ngắn màu huyết cùng với cái áo màu trắng bộc nơ phía trước ngực như bộ đồ của thủy thủ. Tóc được uốn giả phía đuôi tóc sau đó được kẹp chiếc nơ một bên cho điện thoại. Đeo chiếc lắc chân hình ngôi sao cùng đôi đeo bông hình bướm. Mang giày cao gót thêm một chút phấn và một ít son nước. Song Thảo Anh đưa Bảo Ngọc đến tận tiệm bánh, nhưng khi Bảo Ngọc kêu vào chung thì nhỏ lại từ chối rồi phóng xe đi mất hút. Hiện giờ Bảo Ngọc đang trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ người trong quán. Hôm nay nó dễ thương xinh xắn như một cô nàng cá tính nhưng lại pha chút ngông nghênh đáng yêu. Thấy mọi người nhìn mình, khuôn mặt của Bảo Ngọc thoáng ửng hồng càng đẹp. Đang không biết làm như thế nào thì Hạo Thiên từ trong đám đông bước ra tươi cười nói. Ngọc em đến rồi, anh Nhân đang ở bên trong làm bánh, em vào đó phụ giúp anh ấy một tay nhé. Nói rồi, Hạo Thiên kéo tay nó lôi đi. Vào đến bếp cô thấy anh Nhân đâu, nó nhẹ nhàng lên tiếng. ANS kéo em vào đây sao em, cô thấy anh Nhân đâu. Anh xin lỗi anh Nhân, cô có nhờ em gì hết nhưng anh làm thế là để giải cứu nàng công chúa khỏi ánh mắt của đám công tử bên ngoài thôi. Cô biết công chúa có trách thần làm quá cô, vừa nói anh vừa cúi đầu xuống như một nô bộc đang nói chuyện với chủ nhân của mình. Trời, anh làm gì mà gọi em là công chúa, anh đừng giỡn nữa, hôm nay em đẹp thiệt mà cứ như công chúa vậy đó. Anh nở nụ cười tỏa nắng. Bảo Ngọc cô nói gì, khẽ nhìn anh mặc một chiếc áo màu đen tuyền bên ngực phải rực thêu một bông hoa trắng nhìn rất đẹp, cô quá cầu kỳ kiểu cách giống như con người anh vậy. Nói chuyện với Hạo Thiên một lát thì anh tiến, anh Nhân theo sau là một cô gái có khuôn mặt baby, mái tóc ngắn để kiểu Barbie nhìn rất đẹp và ánh lên chất rất quý phái, đang rôm rả kể chuyện bước vào. Sau một màn chào hỏi, anh Nhân nắm chặt tay cô gái, cười hạnh phúc nói. Đây là bạn gái của anh, cô ấy tên Huyền Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ấy mới hoàn thành khóa du học bên Úc về. Quay sang cô gái, đây là Bảo Ngọc, cô bé mà anh hay kể cho em nghe đó. Bảo Ngọc bước đến vui vẻ nói. Chắc chị là cô gái mà anh Nhân ngày nhớ đêm mong đây mà, em tên Huỳnh Bảo Ngọc, rất vui được gặp chị. Chị cũng rất vui được gặp em, chị Chi bước đến ôm chầm nó vui cười nói. Thôi có gì chào hỏi sau, thời gian còn dài giờ nhập tiệc thôi, anh Tiến hào hứng nói. Cả năm người gật đầu vui cười bước ra nhập tiệc. Tiệc được tổ chức khá nhỏ, chỉ chừng 14, 15 người mà đa phần là bạn của anh Nhân và chị Huyền Chi. Màu sắc chủ đạo vẫn là màu đỏ đen, thức ăn được làm rất công phu, nhất là bánh ngọt, xem ra anh Nhân đã tốn rất nhiều công sức cho bữa tiệc này. Bảo Ngọc vừa ăn vừa nghe những kỷ niệm của hai nhân vật chính. Ăn bánh được khá nhiều, cổ họng của Bảo Ngọc đâm ra khát, đi lòng vòng tìm nước thì Bảo Ngọc chợt thấy có ly nước chứa một lỏng màu trắng, chẳng ngại ngần nó bước đến tu một hơi. Nhưng kỳ lạ, nó cô giống như nước lọc mà nó từng uống qua, nó có vị chan chát nhưng cũng rất ngọt và có hương thơm phảng phất. Nó vội lấy thêm ly khác uống thêm, uống chừng được 5 ly. Sặc, đầu của nó bắt đầu quay mòng mòng, khuôn mặt ửng hồng lên, hai mí mắt cứ nặng trĩu, cuối cùng cô chịu được, Bảo Ngọc đành đến một cái ghế sofa gần đó ngủ và có một người con trai bước lại đỡ nó bước ra phía cửa. Cách chương.